Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345. Chương 345. Ai cũng không chọc nổi nữ nhân. Canh 2. Dương Chân không để ý đến một bên hai cái nhị hóa, quay người nhìn về phía mặt khác Phi Chu. Sinh mệnh cấm địa bên cạnh bây giờ đã tụ tập không ít người, tất cả thế lực lớn hình Phi Chu liền có vài chục cái nhiều. Có thể thấy được sinh mệnh cấm địa dị động đưa tới bao nhiêu thế lực lớn chú ý. Linh Học Cung cùng Mặc Trì Phong cùng với Bắc Cô Viện cùng rất nhiều tán tu ở giữa liên minh. Chỉ là trong đó một phần rất nhỏ mà thôi. Một mực đến lúc này, Dương Chân mới chính thức ý thức được. Lần này sinh mệnh cấm địa thăm dò là một trận cỡ nào cuồn cuộn hành động. Chung quanh càng ngày càng nhiều tu sĩ từ Phi Chu bên trên đi ra. Các đại cường giả ở giữa khí tức hô ứng lẫn nhau. Mà Dương Chân cũng là lần đầu tiên chân chính cảm nhận được đến từ độ kiếp kỳ cường đại áp bách. Ở đây độ kiếp kỳ chừng trên trăm cái nhiều. Liễu Cung Chủ cũng bất quá là bên trong một cái mà thôi. Mặc dù mới có thể được tính là trong đó người nổi bật. Thế nhưng là loại này hành động phía dưới, lực lượng cá nhân lộ ra nhỏ bé như vậy, để Dương Chân có chút ngoài ý muốn chính là, lần hành động này, Mặc Trì Phong phong chủ thế mà chỉ hai cái, Mặc Tuyết Linh phụ thân nhưng không có đến, cái này tu vi cảnh giới cùng Liễu Cung Chủ không muốn lên dưới, lại có thể thống lĩnh toàn bộ Mặc Trì Phong nhân vật truyền kỳ. Dương Chân lúc này sợ là vô duyên nhìn thấy Hòa U Nguyệt lẳng lặng đứng ở đầu thuyền, thần sắc lạnh nhạt nhìn xem sinh mệnh cấm địa, giống như sinh mệnh cấm địa không có quan hệ gì với nàng một dạng. Chỉ có đứng ở bên người Hòa U Nguyệt, Dương Chân có thể cảm giác được Hòa U Nguyệt nội tâm tựa hồ có chút khẩn trương. Dương Chân lườm hướng bên này tụ tập tới đông đảo độ kiếp kỳ cường giả, nói với Hoa U Nguyệt, cảm giác như thế nào? Hoa U Nguyệt sững sờ, chuyển mắt nhìn về phía Dương Chân, hít sâu một hơi, ta cảm thấy, ngay ở chỗ này, cảm giác được cái gì rồi? Dương Chân ngẩn ngơ, tò mò hỏi, đây là Hoa U Nguyệt lần thứ nhất minh bạch nói ra những lời này tới. Hoa U Nguyệt chần chờ một lát, nói ra, tựa như là lực lượng nào đó. Hoặc là một loại nào đó khí tức đang hấp dẫn ta tiến vào sinh mệnh cấm địa bên trong. Ta cảm giác không thấy vị trí cụ thể. Bất quá càng ngày càng rõ ràng. Tựa như là có đồ vật gì đang kêu gọi ngươi một dạng. Dương Chân một mặt tò mò nhìn Hoa U Nguyệt. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu. Nói ra, ta có chút lo lắng. Dương Chân nhếch miệng, đem Hoa U Nguyệt bả vai bày ngay ngắn, bốn mắt nhìn nhau, nháy nháy mắt mới lên tiếng, tiểu cô nương, không cần sợ, có bản tao thánh ở chỗ này, ai dám đụng ngươi một cái, bản tao thánh liền để hắn hối hận cả đời, không, chết rồi cũng hối hận, luân hồi cũng hối hận. Hoa U Nguyệt nhoẻn miệng cười, lập tức mày trắng mọc thành bụi. Có chút chừng Dương Chân một chút, lôi kéo Dương Chân tay nói ra, ngươi, sẽ một mực bảo hộ ta sao? Dương Chân lắc đầu, tại Hoa U Nguyệt dần dần ảm đạm thần sắc dưới, mở miệng nói ra, sẽ không một mực bảo hộ ngươi, ta sẽ để cho ngươi trở thành ai cũng không dám chọc nữ nhân. Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động, lẳng lặng nhìn Dương Chân. Khóe miệng ý cười càng ngày càng sâu, tự lẩm bẩm, ai cũng không dám chọc nữ nhân sao? Đúng vậy a, ai cũng không dám chọc nữ nhân. Dương Chân thuận miệng nói ra, ngẩng đầu nhìn giữa không trung mờ mịt kinh khủng xương đỏ khí lãng, tự lẩm bẩm, móa nó, xem ra cần phải hảo hảo tu luyện một cái, nơi rách nát này bí mật cũng quá là nhiều. Bản tao thánh lại có một loại cảm giác cấp bách, thật không biết lên làm triền miên bí mật giải khai thời điểm thiên địa hội phát sinh biến hóa như thế nào. Hòa U Nguyệt cùng Dương Chân song song mà đứng, đồng dạng nhìn xem mờ mịt xương đỏ biển nói ra: "Thiên địa to lớn, thế gian này bị thời gian che giấu đồ vật nhiều lắm. Càng là cảm ngộ thiên địa, càng là có thể cảm giác được thế giới này không tầm thường." Dương Chân sững sờ, hắn ngược lại là không có nghĩ qua vấn đề này, bất quá bây giờ ngẫm lại, xác thực như vậy, càng là tu luyện lại càng thấy được một lực lượng cá nhân tại thiên địa trước mặt. Đơn giản nhỏ bé buồn cười, hết lần này tới lần khác nhiều người như vậy lại chạy theo như vịt. Một mực đi theo thiên địa, chăm chỉ không ngừng truy cầu. Nghĩ tới đây, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nhìn một vòng đám người. Nơi này chỉ sợ có mấy ngàn cái tu sĩ, tới không đến, phải vào sinh mệnh cấm địa cùng không vào sinh mệnh cấm địa. Dương Chân trong lòng khẳng định rất, nếu như lúc này tùy tiện bắt mấy cái tu sĩ, hỏi bọn hắn vì cái gì tu luyện, hắn nhất định sẽ bị xem như đồ đần đồng dạng đối đãi. Nhưng mà nếu như Dương Chân truy vấn ngọn nguồn, cho ra đáp án lại kiên quyết bất đồng, tựa như là xét thảm tinh cầu bên trên chúng sinh, cả ngày không được thanh nhàn, những người kia đang bận cái gì, nhanh tiết tấu sinh hoạt phía dưới, lại có mấy người có thể phân rõ nhìn đây sáng, sống minh bạch, đây là toàn bộ sinh linh cả một đời đều đang theo đuổi sự tình. Thế nhưng là tuyệt đại đa số người cả một đời đều sống không rõ. Đây chính là thiên địa trật tự. Dương Chân nhìn về phía lẳng lặng quan sát xương đỏ biển mây Hoa U Nguyệt. Tiểu cô nương này khí tức trên thân càng phát ra thần bí. Trong nội tâm nàng, nhất định còn cất giấu bí mật không muốn người biết. Chỉ là bí mật này đến bây giờ lại đều không có đối với hắn nói. Nói cùng không nói, đoán cùng không đoán, Dương Chân cũng không có ý định đến hỏi. Nếu thật là muốn nói, không cần hắn hỏi, tiểu cô nương liền tự nhiên mà vậy nói cho hắn biết. Chỉ là cho đến trước mắt, Hoa U Nguyệt giống như chính mình cũng còn không có hiểu rõ. Bất quá nàng ngay tại hướng phương diện này đi, chí ít đi vào sinh mệnh cấm địa này bên trong, liền có thể tìm kiếm đến một chút đáp án. Nàng sống minh bạch rồi. Dương Chân bỗng nhiên muốn cười. Mẹ nó, ở đây có một cái tính một cái, đến cùng đều đang bận rộn cái gì? Chờ chuyện này quá khứ sau đó, nhất định phải tìm một chỗ đến hưởng thụ sinh hoạt. Thiên đạo, ai mẹ nó thích đuổi theo ai đi đuổi. Những lão đầu tử kia một cái hai cái tất cả đều là độ kiếp kỳ cường đại tồn tại. Ngay cả thiên lôi đều có thể ngạnh sinh sinh kháng trụ mấy đạo. Nhưng bây giờ thì sao? Một cái hai cái tất cả đều sầu mi khổ kiểm, nhìn chòng chọc vào sinh mệnh cấm địa, sợ mình đồ tử đồ tôn đi vào liền ngòm củ tỏi một dạng. Có mệt hay không? Thời gian dần trôi qua, Dương Chân ánh mắt mờ mịt, ngốc trệ, cũng ngây dại, không biết lúc nào lại lần nữa chuyển rời đến xương đỏ trong biển mây. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn, nhìn một chút, hết thảy trước mắt đều biến mất. Ông, Dương Chân trên thân bỗng nhiên tản mát ra một đạo cùng không thể tra vô hình khí tức. Hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi, chỉ có bên người mấy người cảm thấy một tia dị dạng. Kinh ngạc nhìn về phía Dương Chân, lập tức lấy làm kinh hãi, nhất là Hoa U Nguyệt, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thần sắc dần dần ngưng trọng xuống tới. Liễu công chủ càng là như vậy, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, hô nhỏ một tiếng: "Thần du thiên địa." "Cái gì?" Người bên cạnh toàn giật nảy mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Chân. Mặc Tuyết Linh sắc mặt lộ ra một cỗ không dám tin thần sắc. Kinh hô nói ra: "Thần du thiên địa, hắn vừa mới đột phá thần du kỳ, thế mà có thể thần du thiên địa." Hoa Nguyệt nhìn thật sâu Dương Chân một chút, tự lẩm bẩm: "Ngươi quả nhiên vẫn là đi đến ta trước mặt." Giờ khắc này, Hoa U Nguyệt trong con ngươi bỗng nhiên tản mát ra một cỗ quyết nhiên thần sắc. Trước mắt bao người, kéo Dương Chân tay, lặng yên nhìn xem sương đỏ biển mây, khóe miệng chảy ra một tia làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi thần sắc. Một người một kiếm một thân kiên quyết, trước mắt hoa linh nữ này, giống như thay đổi, trở nên để cho người ta lạ lẫm, trở nên lăng tuyệt tại thế. Mặc Tuyết Linh kinh nghi bất định nhìn xem hai người, bên cạnh tiện mèo thần sắc dần dần biến hóa. Móa nó, hai tiểu gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì? Một cái so một cái yêu nghiệt, cái này nếu là tiếp qua chút năm, còn đến mức nào? Không ai biết, lúc này đứng thẳng người lên, phảng phất giống như lão tăng nhập định đồng dạng dương chân. Trong lòng hoảng một nhóm, hồn nhi đi ra, dương chân tung bay ở giữa không trung, nhìn xem dưới chân chính mình, nghẹn họng nhìn chân chối một mặt mộng bức. Mẹ nó, cái này tình huống gì a? Nhưng vào lúc này, oanh một tiếng thiên địa oanh minh tại dương chân nổ trong đầu mờ. Hắn toàn bộ hồn nhi, giống như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí lôi kéo đồng dạng. Vèo một tiếng hướng về sương đỏ biển mây lướt tới, bất thình lình một màn, dọa đến dương chân ngao ngao quái khiếu, lại không phát ra thanh âm nào đến, mãi cho đến tiến vào sương đỏ bên trong. Dương chân mới dần dần khống chế tốt chính mình hồn nhi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.